Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 85, vì người khác làm quần áo cưới. Ngô thị nghĩ đến, liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Nam Nam. Nam thế tử, làm sao sẽ cùng Lâm Phong nhận biết? Nam Nam rất là u oán nhìn thoáng qua Lam Thủy Khuynh. Sau một lúc lâu, mới trầm thấp nói ra. Kỳ thật, trước đó vài ngày nghe Thủy Khuynh nói Ngô gia sự tình, ta cũng đã trong bóng tối bắt tay vào làm điều tra Ngô Trường Không tung tích. Biết rõ bọn họ là đi theo Kinh Lôi Quốc. Về sau bởi vì thân phận mẫn cảm, không thích hợp tại Kinh Lôi Quốc làm quan, liền từ quan rời đi. Hắn vừa nói, lại yên lặng nhìn thoáng qua Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Khuynh bị hắn không hiểu thấu ánh mắt nhìn sợ hãi trong lòng. Chưa để ý tới, liền nghe được hắn thở dài một hơi. Tiếp tục nói, nguyên bản chuyện này ta vẫn luôn gạt. Nghĩ đến về sau xem như kinh hỉ nói cho các ngươi biết. Dù sao lúc trước ta và Thủy Khuynh nhận biết thời điểm che giấu thân phận của mình. Nhắm chúng nàng tức giận. Nghĩ đến việc này là chuyện đại hỷ sự. Cũng có thể triệt tiêu trong nội tâm nàng tức giận. Cũng may trời xanh không phụ lòng người. Rốt cục vẫn là để cho ta đem Lâm Phong dẫn tới các ngươi trước mặt. Cũng không cô phụ ta nhiều ngày đến trắng đêm chưa ngủ cùng khổ cực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Lâm Phong phẫn nộ nhìn xem hắn. Không biết xấu hổ, rõ ràng chính là chính hắn chạy đến Lam Phủ đến. Căn bản chính là hắn gặp vận may, mới có thể đụng tới hắn. Lúc này vậy mà ngay trước hắn mặt liền đem công lao hướng trên người mình ôm. Vô sỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Nam nghiêng hắn một chút. Trong mắt cảnh cáo ý vị mười phần, ngươi có bản lãnh nói cho Ngô thị mình đã đến rồi đế đô tốt một đoạn thời gian lại nhìn xem mẹ con. Các nàng chịu khổ gặp nạn đều chưa từng xuất hiện. Ngươi có bản lãnh nói cho Ngô thị bản thân thu Lam Thủy Duyên Lam Thủy Điềm tiền đến đối với Lam Thủy Khuynh chóc gian. Ngươi có bản lãnh nói cho Ngô thị hôm qua ngay tại Thủy Tịch Viên bị hắn đánh lên đều dậy không nổi. Ngươi có bản lãnh nói a? Ngô Lâm Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lại cũng không sùng bái hắn. Lam Thủy Khuynh không chú ý tới giữa bọn hắn ánh mắt giao hội. Chỉ là trong lòng còn có nho nhỏ chấn kinh. Nguyên lai ngày đó hắn đi thôi về sau, vẫn tại điều tra nàng cữu cữu hành tung sao. Còn định dùng việc này đến tiêu trừ nàng nộ ý. Nếu không mừng rỡ là giả. Người này giống như luôn luôn tại vô ý ở giữa cho nàng mang đến kinh hỉ cùng cảm động. Kỳ thật, nàng đã sớm không tức giận a. Lam Thủy Khuynh sắc mặt hơi có chút đỏ lên, ngón tay vô ý thức giảo lấy. Ngô Lâm Phong xem xét, trong lòng lớn thở dài một hơi. Quả nhiên nhà mình biểu muội căn bản cũng không phải là cái này cáo già nam nhân đối thủ. Hắn thực vì biểu muội tương lai lo lắng a. Cũng may Tu Vương phủ gia phong không sai. Tu Vương gia giữ mình trong sạch. Tu Vương phi tại Mông tộc phong bình cũng rất tốt. Biểu muội gả đi, nên đại khái khả năng không đến mức bị nam nhân này ép tới quá chết đi. Thủy Khuynh, này làm sao có thể trách thế tử đâu? Thế tử giấu giếm thân phận, nhất định là có hắn nỗi khổ tâm. Người đầy cũng quá không hiểu chuyện. Đại khái chỉ có Ngô thị. Nghe Nam Nam lời nói về sau, rất là lo lắng, không khỏi nhìn Lam Thủy Khuynh một chút. Nam Nam nói gấp, phu nhân đừng trách Thủy Khuynh, nguyên bản là ta không đúng. Hai người ở chung, vốn liền nên lẫn nhau thản nhiên. Ta không làm được, tức giận cũng là phải. Bất quá về sau sẽ không. Sự tình gì, ta đều sẽ cùng nàng có thương có lượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Lâm Phong thật là muốn đem hắn kéo ra ngoài đánh một trầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Thủy Khuynh có chút kinh ngạc, nhưng đến cùng không nói thêm gì. Ngô thị nghe mặt mũi tràn đầy cảm động, con mắt đều chứa một chút nước mắt. Là nhà chúng ta Thủy Khuynh không hiểu chuyện. Thế tử gia vì mẹ con chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Chúng ta trong lòng cảm kích cũng không kịp. Thủy Khuynh có thể nhận biết thế tử là Thủy Khuynh phúc khí. Trên đời này có thể có mấy cái nam tử giống như là thế tử gia như vậy. mọi thứ còn cùng nữ tử thương nghị đâu. Thế tử đã là khó được quân tử. Phu nhân quá khen rồi. Chỉ là trong nhà phụ mẫu luôn luôn cũng là như thế. Cho nên về sau Thủy Khuynh gả vào Tu Vương phủ, phu nhân cũng không cần lo lắng, sẽ không ủy khuất nàng. Tu Vương gia cùng Tu Vương phi làm người ta tự nhiên là tin được. Thế tử nhân phẩm tính tình, ta cũng sẽ không hoài nghi. Chỉ là Thủy Khuynh về sau ngẫu nhiên nháo chút ít tính tình. Thế tử không muốn cùng nàng so đo mới tốt. Thủy Khuynh tốt như vậy, ta làm sao bỏ được cùng nàng so đo đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Ngô Lâm Phong cảm giác mình muốn nghe không nổi nữa. Hắn hiện tại rất sâu sắc cảm giác được bản thân bị người lợi dụng. Hắn nói nha, Dạ Kình Nam nói rõ ràng muốn giúp mình. Dẫn hắn đi gặp cô cùng biểu muội. Không nghĩ tới kết quả là, lại là hắn đến cô trước mặt xum xoe biểu quyết tâm đổi mới hảo cảm. Nhìn xem, cô bây giờ căn bản đã không thấy hai người bọn họ tồn tại. Một mặt Dạ Kình Nam mới là ta thân nhi tử bộ dáng. Hắn còn có thể lại buồn nôn một chút sao? Nam Nam biểu thị, có thể, phu nhân ngươi yên tâm. Ta sẽ thật tốt đối Thủy Khuynh. Đời này có ta ở đây. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, đều có ta chịu trách nhiệm. Ngô Thị liên tục gật đầu. Ta yên tâm, yên tâm. Nàng vừa nói, không tự giác lại bắt đầu lau nước mắt. Thủy Khuynh đời này chịu khổ, cuối cùng là kết thúc. Nàng tin tưởng Nam Nam. Nàng nhìn ra được, đó là cái cùng Lam Thị Lang hoàn toàn khác biệt nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Thủy Khuynh mấp máy môi. Cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập lên. Những lời này, hắn ngay trước mẫu thân mình như vậy trịnh trọng việc nói ra. Xa xa muốn so nàng đơn độc cùng nàng nói còn muốn làm cho người tin phục. Ngô Lâm Phong thở dài một hơi, yên lặng nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng. Cô, chấm ngoặc kép, hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng muốn nói cho ở đây hai nữ nhân. Hôm nay chẳng lẽ không phải hắn mới là nhân vật chính sao? Nam Nam nhướng mày, liếc hắn một chút, Ngô Lâm Phong ưỡn ngực, không hề bị lay động. Cũng may Ngô Thị cuối cùng lấy lại tinh thần. Ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người hắn. Ân, Lâm Phong ngươi muốn nói gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô, chẳng lẽ không phải ngươi có lời muốn hỏi ta sao? Ngoặc kép, cái kia, cô, ta lần này tới đế đô. Kỳ thật cũng là phụng phụ thân chi mệnh, đến tìm kiếm cô. Đồng thời nghĩ biện pháp thay tổ phụ lật lại bản án. Năm đó bị thất hoàng tử chết oan người không? Ít. Bọn họ Ngô gia tính không được là cái gì đại án. Mặc dù phản loạn lắng lại về sau, Tu Vương gia cũng thay rất nhiều người lật án kiện, nhưng đến đáy không có khả năng lo lắng mỗi người. Lại nói Ngô gia lúc ấy đã không có người đi đánh trống kêu oan. Ngô thị phụ tử đi kinh lôi quốc, xem như con rể Lam thị lang lại không nguyện ý kéo vào chuyện này bên trong. Lại nói lúc ấy tâm tư hắn cũng đều tại Kim thị trên người. Lại hoài nghi Lam Thủy Khuynh thân phận, liền càng thêm sẽ không muốn đi thay Ngô gia lật lại bản án. Lam phu nhân thân thể không tốt, lại tay trói gà không chặt, lúc ấy chỉ có năng lực tự vệ. Bởi vậy việc này, nhưng lại dần dần bị người quên mất. Ngô thị nghe được chuyện năm đó, vẫn là thổn thức không thôi. Gật gật đầu, vỗ vỗ Ngô Lâm Phong tay nói, là muốn cho Ngô gia lật lại bản án. Không thể để cho phụ thân cõng loại kia có lẽ có tội danh. Ở dưới lòng đất cũng không thể an tâm. Nam Nam có chút vỗ vỗ trên người áo choàng, nhàn nhạt nói, phu nhân yên tâm, việc này ta đã cùng Hoàng thượng thương nghị qua. Hoàng thượng đã hạ chỉ ý xử lý chuyện này. Hẳn rất nhanh thì có tin tức tốt truyền đến. Ngô Lâm Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn làm rất tốt nha nhắc lên chuyện này. Công lao lại bị cướp. Rất muốn thổ huyết, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.